Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1240, rốt cục có tin tức liên quan tới quảng bá đoàn đội sự tình. Lý Minh cũng không có làm sao lưu ý đối phương như thế nào thao tác, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thì liền Phó Tử Yên cũng không biết, lần này thương nghiệp quảng bá nhân vật chính vậy mà trực tiếp cũng là Lý Minh. Bọn họ cầm lấy Lý Minh trao quyền thương nghiệp hợp đồng, trực tiếp cùng lấy người chơi thân phận đi cùng quan phương giao lưu, thu hoạch liên quan tới người chơi ở trong game một số tài liệu và màn hình. Cái này hoàn toàn đều là hợp pháp, chỉ là không biết quảng bá đoàn đội dùng phương pháp gì để quan phương nguyện ý hợp tác với bọn họ. Bọn họ nhanh như vậy liền bắt đầu. Phòng làm việc không phải vẫn còn giả bộ tu sao? Phó Tử Yên đồng dạng hết sức kinh ngạc. Đây là chuyện tốt, tối thiểu Minh ca tại linh giới bên trong danh tiếng càng ngày càng cao. Vừa nghe nói chúng ta là tam đại liên minh người chơi, bọn họ từng cái đều đang hỏi thăm Minh Bạch Đại Thần sự tình. Ta vừa mới bắt đầu còn không biết tình huống như thế nào, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, lão đệ danh tiếng càng cao, chúng ta sức ảnh hưởng lại càng lớn. Tất cả người chơi đối với chúng ta cái nhìn cũng có biến hóa rất lớn. Thì giống chúng ta Hoàng Triều Thiên Hạ, đã từng là đệ nhất đại người chơi nghề nghiệp công hội. Cho nên chúng ta trước kia nhận người thời điểm vô cùng đơn giản. Chỉ là hiện tại linh giới bên trong phân trận doanh, lại có quá nhiều hào môn tiến vào chiếm giữ. Này mới khiến chúng ta danh tiếng chịu ảnh hưởng. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Quá tốt, muốn là Minh ca thành ngôi sao, liền sẽ có càng nhiều người chơi nguyện ý chúng ta tam đại liên minh. Avery Levine vừa cười vừa nói. Tốt a, xem ra đó cũng không phải chuyện xấu. Lý Minh gật gật đầu, xem như bất đắc dĩ tiếp nhận lần này thương nghiệp quảng bá hoạt động. Đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, không có hai nơi vòng vây ngăn cản. Tam đại liên minh hai lộ quân đoàn kề vai sát cánh, không ngừng hướng lấy địa đồ chỗ sâu xuất phát. Mà khác một bên kỵ sĩ quân đoàn một trận hung mãnh truy sát về sau. Nguyên lai những cái kia chạy trốn địch nhân thủy chung không thể chạy qua các kỵ sĩ chiến kỵ, cuối cùng toàn bộ đổ vào rừng rậm phía trước. Cái này một bên, theo tam đại liên minh quân đoàn vô số người chơi từng bước đẩy mạnh, những cái kia trốn ở đồi núi khu vực đếm không hết hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm, cũng tại không ngừng lùi lại. Căn vốn không người nào nguyện ý tiến lên khiêu chiến. Dù sao tam đại liên minh chiến đấu trận hình vô cùng vững chắc, cho dù là đẩy về phía trước tiến lúc, cũng sẽ không cho địch nhân phát động công kích cơ hội. Đồng thời tam đại liên minh hàng phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm từng cái dáng người khôi ngô, tay nâng trọng thuẫn, trên thân trọng giáp tản mát ra mặc ngân hoặc là tử kim giống như quang mang, càng làm cho địch nhân không dám tùy tiện tới gần. Một đường hướng về phía trước, địch nhân liên tục lùi lại. Bất chi bất giác, đại bộ đội đẩy mạnh chí ít mười mấy phút lộ trình, đã vượt qua đồi núi địa đồ. Phía trước lại là một mảnh rộng lớn thảo nguyên khu vực. Từng cái dòng sông xuyên thẳng qua tại trên thảo nguyên. Nếu là tới ban ngày nơi này lời nói, nơi này là một mảnh hoa tươi chứa đựng cảnh sắc mỹ lệ. Minh ca, ta cùng Vô Song liên hệ với. Phạm Hoa chính mang theo một đám thích khách người chơi tại đại bộ đội phía trước tới lui, làm dò đường thám báo. Hắn bỗng nhiên kinh hỉ tại tông môn hạch tâm trong kênh nói chuyện hét lớn. Cái gì? Tìm tới Vô Song? Lý Minh kích động trừng to mắt. Vô Song nói chỗ của hắn tình huống không ổn, muốn chúng ta mau chóng tới trợ giúp, sau đó thì cho ta một tọa độ. Phạm Hoa nói ra. Rất tốt, hắn ở đâu? Chúng ta lập tức tới ngay. Lý Minh kinh hỉ gật đầu nói. Ngay tại đông bắc phương hướng, hướng phía trước ước chừng 30 phút đồng hồ chạy đồ khoảng cách. Nghe nói hắn đang giúp trợ một nhà tông môn trấn thủ lãnh địa. Tình huống bây giờ vô cùng không ổn. Địch nhân chính đang gia tăng công thành. Hắn không có thời gian cùng ta nói tỉ mỉ. Phạm Hoa nói ra, chờ ta qua đến chính mình cùng hắn nói. Đại bộ đội lập tức hướng địa điểm chỉ định xuất phát. Lý Minh lập tức hạ lệnh, rốt cuộc tìm được Vô Song Hạ Lạc. Song phương liên hệ thông đạo vẻn vẹn chỉ là bị một mảnh đồi núi khu vực cách trở. Xuyên qua đồi núi khu vực về sau, Vô Song tin tức rốt cục có thể xuất hiện tại bọn hắn tông môn trong kênh nói chuyện. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, đại bộ đội tranh thủ thời gian đi theo phía trước Phạm Hoa. Toàn thể hướng về đông bắc phương hướng tổng thể vọt tới trước. Ầm ầm tiếng bước chân nhất thời vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Rộng lớn trong thảo nguyên, phía trước đứng đầy nửa cái thảo nguyên địa đồ mảng lớn hắc ảnh. Cũng một mực không ngừng lùi lại. Những thứ này hỗn độn trận doanh người chơi bình thường. Đại đa số đều là tiểu đội hoặc là mấy cái người bằng hữu tổ cùng một chỗ. Càng nhiều thì hơn là độc thân. Bọn họ cũng không muốn xông tới chịu chết. Không có người chỉ huy bọn họ. Bọn họ liền một đường bị đối phương đại bộ đội hướng về, sau đè ép, không thể không liên tục lùi lại. Lý Minh cũng lười đi quản những thứ này người chơi bình thường. Chỉ cần bọn họ không chủ động nháo sự liền có thể hướng về phía trước vọt vào trong thảo nguyên. Tông môn kênh bên trong bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thanh âm. Bên trong tông môn trong kênh nói chuyện càng là xuất hiện một cái chiến tranh kênh. Bên trong vô cùng náo nhiệt. Chiến tranh kênh sẽ chỉ ở tông môn lãnh địa chiến tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Vô Song quả nhiên ngay tại thủ thành. Lý Minh thân là quân đoàn trưởng. Đương nhiên nắm giữ tiến vào cái này kênh đặc quyền. Mấy cái phó quân đoàn trưởng cũng tương tự nắm giữ dạng này quyền lợi. Bất quá nhất định phải tại tông môn lãnh địa chiến trường đồ phụ cận mới có thể nhìn đến. Lúc này chiến đấu trong kênh nói chuyện, Vô Song thanh âm chính đang không ngừng vang lên. Cửa đông đứng vững, chỗ đó địch nhân càng ngày càng nhiều. Tốt nhiều người chơi bình thường cũng tới. Ngàn vạn không thể để bọn hắn tới gần thành tường. Vô Song hét lớn, minh bạch, mấy cái phân đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Lão đại, cửa nam bên kia gánh không được. Chúng ta tư nguyên không sai biệt lắm đã sử dụng hết. Hiện tại toàn bộ nhờ ném thạch đầu cùng đầu gỗ mới có thể đánh lui bọn họ. Một cái phân đoàn trưởng nói ra, lão đại, ta bên này tinh thạch cũng nhanh dùng xong. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, năng lượng pháo tháp liền sẽ tịt ngòi. Tiễn tháp đã đình chỉ công kích. Một cái khác phân đoàn trưởng lo lắng nói ra, chịu đựng, ta vừa mới đã cùng Phồn Hoa lão đại liên lạc qua. Chúng ta quân đoàn trưởng ngay tại chỉ huy đại bộ đội trợ giúp tới. Chúng ta còn cần nửa giờ thời gian giữ vững thành tường. Chiến thần Vô Song gào rú âm thanh vang lên. Nghe lấy chiến thần Vô Song bên kia tình huống, Lý Minh cùng các đội hữu, còn có 3 vị công hội trưởng cùng nhau trừng to mắt. Bọn họ đang giúp trợ Phi Yến Thành tiến hành phòng thủ. Cái này Phi Yến Thành là tình huống như thế nào? Lý Minh cũng không có trực tiếp cùng Vô Song liên hệ. E sợ cho xáo trộn hắn chỉ huy tiết tấu, mà là phi thường tò mò hỏi đến người bên cạnh. Phi Yến Thành hẳn là Mưa Gió Yến Quy Lai cái này cái tông môn lãnh địa. Mưa Gió Yến Quy Lai còn tính là một nhà quy mô so sánh lớn tông môn. Chỉ là gần 2 năm bọn họ mới công hội trưởng có chút vô năng. Cái này mới đưa đến Mưa Gió Yến Quy Lai danh khí giảm mạnh. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này di chuyển lãnh địa. Thiên Tâm Hồng nói ra. Đúng vậy a, Mưa Gió Yến Quy Lai trước đó quy mô cùng chúng ta Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh đều không khác mấy, bây giờ lại đọa lạc thành dạng này. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói. Mưa Gió Yến Quy Lai bên trong cao tầng, ta còn nhận biết mấy cái. Hiện tại Vô Song có thể chỉ huy chiến đấu. xem ra mưa gió Yến Quy Lai quân đoàn trưởng cũng không trong thành. Không phải vậy lời nói, lấy cái kia loại không coi ai ra gì tính cách, tuyệt sẽ không đem chỉ huy quyền giao cho Vô Song. Hoàng Triều Lang Huyết một mặt khinh thường, cười lạnh nói, nghe lão huynh lời nói, ngươi là đúng mưa gió Yến Quy Lai rất bất mãn. Lý Minh nhìn hắn biểu lộ, liền biết vị này lão hồ ly đối cái này cái tông môn không cảm thấy bốc lên. Đúng, lần này linh giới mở phục trước, ta còn tự thân đi tìm mưa gió Yến Quy Lai công hội trưởng, muốn mời hắn cùng một chỗ hợp tác. Kết quả gia hỏa này mắt cao hơn đầu, nói cái gì hắn nhất định sẽ mang theo các huynh đệ tại linh giới bên trong quật khởi, không cân nhắc cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra, cái này tốt, bọn họ lãnh địa đều nhanh không, còn muốn dựa vào chúng ta đến giúp chờ. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.